Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Giờ Tí đã đến. Thường ngày huyền giới thánh nhân nghị sự đều là cách không vạn dặm truyền lời. Lại muốn chặt chẽ một chút chính là định một nơi. Phần ra thần hồn đi vào tụ hội. Nói chung, có rất ít thánh nhân sẽ chọn trực tiếp chạm mặt. Như vậy ảnh hưởng vừa lớn, cũng không phù hợp thánh nhân cao cao tại thượng thân phận thần bí giả thiết. Hơn nữa, hai thánh hội mặt, trừ phi có ý định che khí tức, hóa thân gặp lại, bằng không riêng là thánh nhân khí chàng va chạm liền sẽ làm cho cả huyền giới run ba run. Nhưng là bây giờ, hạnh đàn phía sau núi tụ tập không xuống 10 vị thánh nhân, mà mỗi người quang minh lỗi lạc, không có đối với hơi thở của chính mình tiến hành bất kỳ hình thức che. Thư Sơn bầu trời phong vân tế hội, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ chớp giật ẩn giấu ở một đoàn mây đen bên trong. Tùy ý lật nhảy, tiếng sấm mơ hồ, cho người một loại xúc thế đợi phát ảo giác. Các thánh nhân chính là muốn dùng phương thức này hướng về Vĩnh Hằng Hắc Nguyên phát sinh khai chiến. Tín hiệu, đương nhiên, nếu không là các vị thánh nhân đối với hơi thở của chính mình có thu liễm, e sợ vân không trong đó, từ lâu đánh túi bụi đứng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền giới ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hạnh đàn phương hướng. Chư thánh tụ hội, cùng cử hành hội lớn, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, riêng là nhớ lại một hồi này loại tràng diện liền kích động đến khó tự kiềm chế. Xa hơn nơi sâu xa nghĩ, đến là bực nào người như vậy vật mới có thể đem nhiều như vậy thánh nhân hiệu triệu cùng nhau. Quách Đại Lộ thời gian này cũng đã xuất hiện ở hạnh đàn. Vừa hiện thân, liền hấp dẫn trong sân hết thảy thánh nhân sự chú ý. Cái này cũng là giới tu hành đẳng cấp xâm nghiêm một loại thân thể hiện. Thật giống như chân nhân tụ hội trang, xuất hiện một vị đại tông sư, hoặc là tông sư phòng khách, đến rồi một vị thánh nhân. Dù cho người đại tông sư kia thánh nhân không nói câu nào, một chuyện không làm, bọn họ cũng là trong sân trung tâm. Lúc này hạnh đàn phía sau núi cảnh tượng, cơ bản tương tự, bất quá, chúng thánh gặp nhau, không có dư thừa hàn huyên, cho dù là mặt đối với một vị thần thông quảng đại địa tiên. Bọn họ cũng có thể thủ vững bản tâm, bình tĩnh mà đợi. Quách đạo hữu, lần này cho đòi tụ tập đoàn người, có chuyện gì quan trọng tuyên bố? Có đến tự Tuyết Sơn thánh nhân hỏi. Quách Đại Lộ đầu tiên là khẽ mỉm cười, lập tức giơ tay đưa về phía hư không, chậm rãi vạch một cái, một tòa thần ẩn trận từ từ thành hình, rất mau đem hạnh đàn phía sau núi bao phủ trong đó. Xúc thế chớp giật, cuồn cuộn sấm rền, dường như hướng mặt trời mọc sau sương mù sáng sớm, vô thanh vô tức biến mất, bị che lấp không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chúng thánh thấy thế, trong lòng từng người kinh dị. Hiện trường tận mắt chứng kiến chiêu thức ấy tiên nhân trận thuật, cho dù là thánh nhân cũng cảm giác được cái kia loại kinh thế lực xung kích. Đối với Quách Đại Lộ thực lực phán đoán, toàn thể lại muốn trên một nấc thang. Hôm nay mời các vị đạo hữu tụ hội hạnh đàn, có hai việc nói. Một, giới thiệu mấy vị đạo hữu cùng mọi người gặp mặt. Thứ hai, thỏa thuận một vị khác chủ soái ứng cử viên. Quách Đại Lộ vừa dứt lời, Khu Thần Đại Thánh nói, tuy nói tấn công Hắc Nguyên Tháp cứu người cuộc chiến càng gian nan hơn, nhưng chung quy có tiên nhân tọa chấn, bởi vậy hạnh đàn cùng địa tông, hai người chọn một tốt nhất, như vậy có thể bảo đảm hai đường sức mạnh có trình độ nhất định cân đối, tránh khỏi lật úp nguy cơ. Quách Đại Lộ chưa đưa có thể hay không, hướng lân cận ngọn núi vẫy tay, ba bóng người đảo mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bạch Cốt Phu Nhân, Hồ Tiên Phong, Đoan Mộc Tiểu Hoa, một vị yêu thánh, hai vị chuẩn yêu thánh. Quách Đại Lộ từng cái làm giới thiệu. Huyền Thanh Thánh Nhân thời gian này tiếp nói, ngươi là nói một đường khác chủ soái từ ba người này bên trong chọn một cái sao? Quách Đại Lộ lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ về treo ở đối diện trên vách núi thác nước, gọi nói, Hoàng Bào Đạo Hữu. Âm thanh rơi nơi quanh năm chảy bay không ngừng thác nước đột nhiên dường như màn sân khấu giống như bắt đầu run rẩy. Tiếp theo thác nước chậm rãi biến mất, hiển hiện ra một người thân hình, mượn vật hiện ra, chúng thánh ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ thấy vậy từ thác nước bên trong hóa người đi ra ngoài thân hình cao to, khí chất nho nhã, quanh thân lượn lờ một luồng khiến người không thể sao lãng tiên vận. Địa tiên, có thánh nhân lập tức nhận ra được cái kia nhân thân phần cảnh giới. Dầm thác nước như cũ chảy bay, mà Khuê Mộc Lang Tinh đã xuất hiện ở Thư Sơn, đứng ở Quách Đại Lộ bên cạnh. Hai vị địa tiên dắt tay nhau mà đứng, khí thế sự bao la. Mấy đêm này hạnh đàn tích lũy ngàn năm dáng vẻ thư sinh ép xuống. Ôn Thiếu Cốc nhưng không ngần ngại chút nào, thậm chí lấy hắn sủng nhục bất kinh tu vi. Mặt đối với lúc này trên núi đội hình, cũng có chút thay đổi sắc mặt. Hai tiên nhân thêm chúng thánh nhân, phần này khí vận gia trí, có thể ở Thư Sơn kéo dài mấy trăm năm không thôi. Từ lâu không cần Quách Đại Lộ nhiều lời, chia binh hai đường chủ soái liền định ra như thế. Hai ngày sau đêm khuya, một thanh âm tự huyền giới vô cùng đông chi đi lên, như cầu vồng trải qua ngày giống như ngang qua mênh mông bầu trời đêm. Thẳng đến phương Tây, giờ tí đã đến, âm thanh kia đột ngột mà lên, vắt ngang bóng đêm bên trong, có vẻ như vậy thô bạo cùng dũng cảm. Giờ tí đã đến, sau đó lại một thanh âm tiếp nói, nhưng là từ phía nam mà lên, một đường lên phía bắc, cho đến Bắc Hải, giờ tí đã đến, âm thanh thứ ba vang ở huyền giới trung ương chi địa, hướng về tứ phương khuếch tán, lập tức. Càng ngày càng nhiều âm thanh bắt đầu tiếp sức, giờ tí đã đến, ngoặc kép, sau đó không lâu, câu nói này bắt đầu ở trong thiên địa vang vọng, vô số người tu hành từ mộng bên trong thức tỉnh, nghe được âm thanh này, không lý do tinh thần phấn chấn, mỗi người khoác áo lên, mang theo bản mệnh vũ khí hoặc là pháp bảo, hung hãn đi ra phòng ngoài, trời tối đừng ra môn, câu nói này ở huyền giới lưu truyền ngàn vạn năm. Đàm luận bóng đêm biến càng là huyền giới lão truyền thống. Từng đời một truyền xuống. Có ngày không ban đêm từ lâu trở nên thâm căn cố đế. Thành mọi người cảm nhận bên trong ước định mà thành quy tắc. Thật giống như mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây giống như. Bóng đêm giáng lâm, đêm đen sau đó bị bóng đêm nhuộm đen. Giống một câu vẫy không ra ma chú. Xoay quanh ở huyền giới mọi người đầu óc bên trong. Thế nhưng từ khi cái kia một ngày Quách Đại Lộ hô lên phải đem dạ ma trục xuất huyền giới, đoạt lại thuộc về huyền giới bóng đêm phía sau, một số người tâm thái liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Mọi người đột nhiên ý thức được, đêm này sắc là chính chúng ta a, chúng ta có thể mang nó đoạt lại a. Ý nghĩ một khi sinh sôi tựu như cùng ôn dịch giống như, không ngừng khuếch tán. Rất nhiều ẩn giấu ở đáy lòng thanh âm cũng sẽ bị không ngừng tỉnh lại. Làm người càng ngày càng nhiều ý thức được dạ ma là có thể đuổi. Bóng đêm là có thể đoạt lại thời điểm. Nào đó loại thuộc về tín ngưỡng sức mạnh liền sẽ xúc tích. Mà khi loại tín ngưỡng này lực lượng đến rồi mức nhất định. Cái kia chút cao cao tại thượng các thánh nhân thì sẽ phát giác. Thì sẽ bởi đó làm ra thuận theo thời thế quyết đoán. Đương nhiên. Dưới tình huống này, cũng không bài trừ một số thánh nhân sẽ lấy cưỡng chế chèn ép thủ đoạn. Nhưng tiếc là bây giờ huyền giới người nói chuyện là này một quan niệm sáng lập người cùng thúc đẩy. Người, đại thế đã không đảo ngược. Vì lẽ đó, càng ngày càng nhiều thánh nhân bắt đầu hưởng ứng Quách Đại Lộ vung cánh tay hô lên. Càng ngày càng nhiều người tu hành bắt đầu đi vào bóng đêm bên trong. Vĩnh Hằng Hắc Uyên lúc này đã bị huyền giới đông đảo cường giả vây nhốt. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Dạ tông đồ nhóm tự lo không xong. Lại không khả năng ra ngoài dò xét đêm đen là chủ nhân phát triển thành viên mới. Quách Đại Lộ, tối nay bản tọa liền muốn để cho ngươi biết. Đêm này sắc đến cùng ai làm chủ. Dạ ma thanh âm dường như oanh lôi. Từ Hắc Uyên dưới đáy nổ ra. Trên khí thế rõ ràng so với trên một lần có tăng cường. Hiển nhiên là lại lần nữa chiếm được vạn kiếp chi địa vị kia đại lão quan tâm. Mà cái quan tâm 9 phần 10 cùng cái kia song trọng thánh nhân dị tượng có quan hệ. Nói như thế, Bồ Đề đưa tới cặp kia trọng dị tượng nói rõ chính là phải đem các đại lão tầm mắt một lần nữa kéo về huyền giới. Hơn nữa nhìn tình hình, tựa hồ là thành công, có thể ảnh hưởng đạo tổ, vạn kiếp chi chủ cái này tầng cấp các đại lão ý tưởng. Căn bản không có thể sử dụng thiên phú dị bẩm để hình dung. Phải là một vị có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng đại năng kỳ thủ. Phật tổ, Ngọc Đế, Nữ Oa Nương Nương, cùng với Quách Đại Lộ trước sau chôn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa. Tận lực tránh khỏi đi liên tưởng một vị kia. Lại gặp mặt, Tiêu Dao đạo hữu, liền ở Quách Đại Lộ hiệu lệnh huyền giới chư tu vây nhốt vĩnh hằng Hắc Nguyên thời. Điểm, đến tự vạn kiếp chi địa. Ma tổ dưới trướng đệ nhất đem áo bào đen bị một vị đạo nhân ngăn cản lai lịch. Vậy liền nhìn nhau nở nụ cười. Tâm đầu ý hợp trong tâm khảm làm sao? Tiêu Dao từ cười ha hả nói. Áo bào đen nghe vậy cũng là cười ha ha. Sau đó hai tay hư hoàng. Một cái hắc trượng xuất hiện ở tay bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.